Sao giới, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày gặp Kỷ Xuân Sơn, vận may của Thẩm Hoè Tự gần như chạm đáy. Không thể nào, tự thần, Đoàn Chiết nhìn 10 cái vỏ trứng gacha lăn lóc, mặt mày dài thuẫn, không có một cái Asuka nào luôn. Cậu ta tuyệt vọng thở dài thườn thượt, nằm sấp trên quầy bán quả vặt. Nhà tao có đến 8 con Suzuhara Toji rồi. Ồ, thế hả? Thẩm Hoè Tự thất thần, thuận miệng an ủi. Hôm nay trạng thái của tao không tốt, ngày mai lại đi mua với mày nhớ. Đoàn Chiết không hề hứng thú nhét hết chiến lợi phẩm đáng thất vọng vào cặp sách. Tiền tiêu vặt tháng này của tao xài hết rồi, tháng sau mới tính được. Cậu ta cố gắng lấy lại tinh thần, tự cổ vũ mình. Asuka, chờ anh nhé. Thẩm Hoè Tự hỏi lại, chơi gacha thì có gì vui? Đừng cố gắng hiểu biết tao. Đoàn Chiết cúi đầu dùng ngón trỏ đẩy gọng mắt kính, bộ dáng ra vẻ cao thâm, hoàn toàn không có cách để mọi người thấu hiểu lẫn nhau. Con người chính là sinh vật đáng buồn như vậy đấy. Thẩm Hoè Tự ghét bỏ lộ liễu, mày còn nổi máu uy bu nữa thì hôm nay chúng ta tuyệt giao. Từ chính xác là tiểu tự dùng ở đây là trông e, trung nhị Chunibyo. Một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản để chỉ một hội chứng tâm lý thường xảy ra ở các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì khoảng năm 2 trung học, tương đương lớp 8. Hội chứng này có nhiều biểu hiện nhưng thường gặp nhất là yêu thích thái quá văn hóa ngoại lai, tin vào sức mạnh siêu nhiên hoặc hoang tưởng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và cho rằng nó rất ngầu. Trong giai đoạn này Dr. Weibu đang bị nhiễm Eva đậm sâu nên editor mạnh dạn thay bằng từ tương đương. Hôm nay tâm trạng mày không tốt à? Đoàn Chiết đeo cặp sách lên lưng, rời khỏi quầy bán quà vặt cùng Thẩm Hoè Tự. Vì cái cậu mới chuyển trường hay sao? Thẩm Hoè Tự nhíu mày không đáp. Ngày đầu tiên người kia chuyển đến, anh gần như bị xấu mặt trước Tưởng Mộng Nam. Sau tiết thứ nhất, Tưởng Mộng Nam tới tìm anh hỏi vài câu bài tập vật lý. Mấy câu đầu xem như giải rất dễ dàng, đến câu trắc nghiệm cuối cùng lại tính không ra. Anh bèn miễn cưỡng chọn đáp án B, đây là tuyệt kỹ độc môn của Thẩm Hoè Tự. Xác suất chọn đáp án sai của anh vô cùng thấp, nếu thật sự không tính ra được thì chỉ cần khoanh bừa một cái, tỷ lệ chọn chúng lên đến 9, 10, nhưng lần này lại xui xẻo đụng phải 1, 10 còn lại kia. Đang nghiên cứu cách suy ngược lời giải từ đáp án, một giọng nói trong trẻo chợt cất lên bên cạnh. Chọn A. Thẩm Hoè Tự và Tưởng Mộng Nam đồng thời quay đầu. Ánh mắt Kỷ Xuân Sơn vẫn dừng trên vở bài tập. Hắn tùy tay rút ra một tờ giấy nháp, quẹt 2-3 dòng đã viết xong quy trình giải rồi đưa giấy cho Thẩm Hoè Tự. Đưa cho tôi làm gì? Thẩm Hoè Tự bị mất thể diện trước nữ sinh mình crush, giận dỗi gắt lên. Cậu tự đi mà giảng. Kỷ Xuân Sơn không từ chối, quay sang kiên nhẫn giảng giải một lần cho Tưởng Mộng Nam. Ánh mắt Tưởng Mộng Nam luôn nhìn thẳng tắp. Chuyện đáng giận hơn lại là cô nàng không hề nhìn vào đề bài vật lý. Thẩm Hoè Tự và Đoàn Chiết cùng đi trên con đường dẫn ra trạm xe bus. Anh càng nghĩ càng bực bội. Tầm nhìn vừa vặn xuất hiện một cục đá nhỏ. Cục đá kia sờ sờ giữa đường quá chướng mắt, giống hệt như Kỷ Xuân Sơn đột ngột chen ngang giữa anh và Tưởng Mộng Nam. Anh không hề nghĩ ngợi gì, nâng chân lên hung hăng đá một cái. Hòn đá bay vèo lên như đạn bắn, chuẩn xác đập vào cẳng chân người đang đi đằng trước. Người nọ khom lưng xoa nhẹ mấy cái, lại nhặt hung khí dưới chân mình lên. Thẩm Hoè Tự, mày điên rồi hả? Đoàn Chiết không ngờ Thẩm Hoè Tự lại lộ mờ ãng như thế. Hai mắt trợn tròn như viên bi. Lúc này Thẩm Hoè Tự mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc, vội vàng đi nhanh thêm vài bước muốn xin lỗi người ta. Sau đó lại mau chóng dừng chân. Kỷ Xuân Sơn ước lượng hòn đá trong tay, chậm chạp đi đến trước mặt Thẩm Hoè Tự. Cách thức chào hỏi của cậu đặc biệt thật đấy. Ánh mắt hắn đầy ý cười, ngữ khí cũng rất uyển chuyển. Thẩm Hoè Tự thầm mắng một câu đáng đời, ngược lại trưng ra khuôn mặt lịch sự. Xin lỗi, tôi không cố ý. Kỷ Xuân Sơn không để bụng mà tiếp tục đi theo hai người về phía trạm xe bus. Hiếu Kỳ hỏi, hai người cũng ngồi xe bus về nhà à, Đoàn Triết? Đúng vậy, Thẩm Hoè Tự. Không phải, Đoàn Triết nghi hoặc nhìn Thẩm Hoè Tự. Kỷ Xuân Sơn nghi hoặc nhìn cả hai người. Thẩm Hoè Tự vốn muốn nói với Kỷ Xuân Sơn rằng bọn họ không về nhà cùng đường để hắn đi mau cho khuất mắt. Kết quả Đoàn Triết mày rậm mắt to lại phản bội cách mạng. Đành phải chống chế một câu. Bình thường không phải, Đoàn Triết làm mặt quỷ. Có ngày nào mà mày không đi xe bus? Thẩm Hoè Tự vặn thẳng đầu cậu ta lại. Lo nhìn đường đi. Kỷ Xuân Sơn lại hỏi. Ngồi tuyến số mấy? Đoàn Triết, tuyến 22. Thẩm Hoè Tự, tuyến nào cũng ngồi được. Chân mày Đoàn Triết sắp xoắn thành bánh quay trèo. Không rõ thằng bạn mình hôm nay bị thứ gì nhập cho mê sảng. Lời tác giả, đừng cố gắng hiểu biết tôi. Hoàn toàn không có cách để mọi người thấu hiểu lẫn nhau. Con người chính là sinh vật đáng buồn như vậy đấy. Eva Ikari Zendo. Hai câu này do Ikari Zendo. Cha, nói với Ikari Shinji. Con, Đoàn Triết lấy ra để chọc tiểu tử. Chuyên mục có thể bạn biết rồi. Trò quay trứng gacha mà Dr. Weibo nhờ tiểu tử quay dùm có lẽ chính là loại máy gacha pong tự động rất nổi tiếng ở Nhật và các nước du nhập văn hóa 2D. Chỉ cần thả xu vào máy. Ấn nút là có một cục trứng nhựa lăn ra. Bên trong trứng thường chứa figure mini, móc khóa, huy hiệu, random một nhân vật của một series anime hoặc game nổi tiếng nào đó. Ví dụ cái máy Dr. Weibo bỏ tiền vào quay chỉ bán gút của các nhân vật trong Eva. Bên dưới là ví dụ minh họa gachapon game o hôm trước bạn mới đi quay ở Ion về cho. Asuka tên đầy đủ là Asuka Langley Soryu. Weibo của Dr. Weibo. Nữ sinh 14 tuổi, là một trong ba phi công chính, trong TV series, được chọn điều khiển vũ khí sinh học Evangelion chiến đấu chống lại các thế lực xâm lược bí ẩn muốn tiêu diệt loài người gọi là Enzo. Asuka là một trong hai nhân vật nữ nổi tiếng nhất series Eva đồng thời là hình mẫu điển hình của tai nhân vật. Sunder, rất nhiều nhân vật nữ Sunder trong các series anime sau này đều chịu chút ít ảnh hưởng từ ngoại hình lẫn tính cách của Asuka. Sujuhara Tuji, nhân vật phụ trong series Eva. Một trong hai người bạn học hiếm hoi của nam chính Ikari Shinji ở trường học. Sau này là phi công điều khiển Eva Unit 03. Cách chương.